Chương 3441, Nữ Tổng Giám Đốc, 54. Trong vòng một đêm, Ôn Hoài theo một cái chú ý chỉ có mấy trăm tiểu trong suốt, lập tức tăng hết mấy vạn, tất cả đều là người thật chú ý lấy Ôn Hoài hiện nay tình huống, căn bản cũng không cần đi mua fan hâm mộ, hoặc là làm cái gì marketing, vì lẽ đó đều là thật chú ý bởi vì cái này nhân vật, Ôn Hoài lại bắt đầu lên nóng lục soát, đây cũng là một cái tăng phấn thời gian. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, chỉ cần nhìn bộ này kịch người, đều biết Ôn Hoài cái này người. Đương nhiên, rất nhanh đa mở fan hâm mộ phát hiện một sự kiện, liền là Ôn Hoài lấy bổ trên tư liệu biểu hiện chính mình là tại yêu đương bên trong, ra vì kịch tuyên truyền cái kia hai đầu lấy bổ, mới nhất một đầu lấy bổ, vợ ơ y ma là tuyên bố thoát ly mẫu đơn. Cái kia cùng người mười ngón giao nhau ảnh chụp, thật đúng là chói mắt vô cùng. Có thể là những điều này đều là mới phấn, vì lẽ đó coi như tương đối có thể tiếp nhận. Lại nói, Ôn Hoài xuất đạo liền là lấy nhân vật hấp dẫn người, nếu là bởi vì hắn là tại yêu đương bên trong liền không thích, nhìn thấy đầu này với bầu người, đoán chừng QNZ sẽ không tiếp tục lại chú ý là lấy, tất cả mọi người tiếp nhận Ôn Hoài viên này lóe sáng tân tinh, là danh thảo có chủ. Ôn Hoài tại tiếp nhận phỏng vấn thời điểm, còn được đặc biệt đặt câu hỏi, trước mắt hắn là độc thân sao? Ôn Hoài lúc ấy nở nụ cười, ai cũng có khả năng nhìn ra được, hắn cái kia thời điểm cười vui vẻ nhất. Dĩ nhiên không phải, ta yêu đương bên trong, có chung người, ngươi không có cơ hội. Như vậy thoải mái thừa nhận, xác thực khiến người lau mắt mà nhìn. Vòng tròn bên trong người, đều coi là đây là Ôn Hoài tại lập nhân thiết, dù sao trước có một cái gọi là phó phồn, đối phương si tình, hảo nam bạn nhân thiết liền lập đặc biệt tốt. Thật tình không biết, Ôn Hoài căn bản không phải nghĩ như vậy, hắn thật là hận không thể cùng toàn thế giới toàn bộ, hắn không phải độc thân cầu. Hắn là trong nhà có tiểu tỷ tỷ người. Nhà hắn đối tượng là một cái thông minh, tài giỏi, xinh đẹp tiểu tỷ tỷ, là hắn không biết xây mấy đời phúc khí mới đổi lấy bà bối. Ôn thiếu nói, không cần phải để ý đến những cái kia mặt trái tin tức, vì lẽ đó ta bên này đến hỏi một chút đường tổng, không biết nàng có ý kiến gì không, có Tôn Chấn bắt không được cái này, dù sao Ôn Hoài hiện tại là đường quả người. Mai Mẫn sau đó liền đem lúc này, nói cho đường quả. Đường quả chỉ trả lời một câu lời nói, nghe Ôn Hoài, hắn muốn làm gì, phối hợp hắn. Đạt được câu trả lời này Tôn Chấn, xác thực rất không thể tin được. Đường tổng đối Ôn Hoài, vợ ơ y ma dung túng đến dạng này trình độ sao tiểu phồn. Hai ngày này ngươi một mực tại nhìn bộ này kịch, nhất là Ôn Hoài vai diễn nhân vật này. Tất cả phần diễn, ngươi lật qua lật lại nhìn không biết bao nhiêu khác, nhìn ra manh mối gì hay không Trần Hoành cũng không phải đầu gỗ. Trong lòng là minh bạch một chút cái gì. Hắn đi đến phó phồn bên người, vỗ vỗ đối phương bả vai, là ngươi trước từ bỏ, trách không được người khác. Tiểu phồn, ta đã sớm nói, có nhiều thứ bỏ lỡ liền là bỏ lỡ, sẽ không còn nắm giữ. Có ít người bỏ lỡ, cũng chính là bỏ lỡ, về sau cũng sẽ không có cái kia tiếp cận một bước. Trần ca, ngươi muốn đang nói gì đấy? Phó phồn một mặt không quan trọng nhìn chằm chằm màn hình, ta chỉ là rất kinh ngạc cái này người diễn kỹ. Ta nhớ được đối phản càng không phải là xuất thân chính quy, diễn kỹ mặc dù so ra kém những cái kia lão hí cốt lô hỏa thuần thanh, lại linh khí mười phần, đem một vai cho diễn công việc, không thể xem thường mà thôi. Ngươi đều nói cái vòng này thay người nhanh, ta cũng cảm thấy. Cái này người, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền có khả năng chẳng lẽ nam số 1. Tính toán thời gian, không phải năm nay, liền là sang năm có thể vai diễn nam số 1. Đến lúc đó cùng ta cạnh tranh người lại nhiều một cái. Vậy chúng ta liền hảo hảo chuẩn bị, chọn lựa tốt kịch bản, chờ mong mấy cái kia có cá tính đạo diễn, có khả năng chọn chúng ngươi. Trần Hoành không nhiều lời cái gì, QNZ không muốn cùng phó phồn tranh luận cái gì. Dù sao, vĩnh viễn không cách nào đánh thức một cái giả vờ ngủ người.